Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghịn. Duy tiên sinh, xin hỏi phòng vệ sinh ở đâu? Tôi muốn. Và lúc Kiều Y quay người trở về phòng, Dennis liền giả bộ muốn đi vệ sinh rời đi. À, phòng vệ sinh ở bên kia, phòng cuối cùng bên tay phải. Bà Duy nhiệt tình chỉ đường, sau đó quay trở về phòng khách nói chuyện với Kiều Ngự Diễm. Đi qua trước một căn phòng cửa khép hờ, mơ hồ truyền đến âm thanh nói chuyện. Dennis đoán đó là phòng Duy Y. Xoay người đi tới phòng vệ sinh. Lúc đi ra lại gặp Kiều Y muốn ra ngoài lấy đồ. Kiều Y, Dennis vội vàng gọi cô lại. Cô nhóc này không biết là đang sợ cái trò gì. Dennis, rốt cuộc anh cũng đi ra rồi. Tại sao các anh lại phải tới đây ăn cơm? Nếu là anh trai cô tuyệt đối không dám dùng giọng trách cứ như vậy để hỏi. Đáng tiếc đối phương lại là Dennis. So với anh trai hắn còn thương cô hơn. Duy tiên sinh mời, chúng ta không thể cự tuyệt. Dennis cười khẽ. Hắn cũng không muốn nói là sao Kiều Ngự Diễm cưng rắn kéo hắn đi. Cũng không biết là vì sao. Chẳng lẽ là vì Duy Y? Nhưng một thời gian trước hắn còn thấy Kiều Ngự Diễm hẹn Sultana 2 lần. Lời mời thì không thể từ chối, nhưng lại sao lại là hôm nay? Hơn nữa mọi người có thể ăn ở bên ngoài mà. Xin lỗi công chúa của anh. Đây là quyết định của anh trai em. Chuyện của hắn. Quyết định anh không dám không nghe theo. Ngay cả có hắn, muốn xem kịch một chút. Hay hôm nay? Ai, thiệt là. Em cảnh cáo anh, để lát nữa phải nghiêm túc, nếu không em sẽ không khách khí. Hai, công chúa thế nào là không nghiêm túc? Dennis không hiểu. Tóm lại em không thích anh trai em tới đây ăn. Ăn cơm xong anh đưa anh ấy về đi. Kiều Y cảnh cáo xong, đi thẳng về phòng, ngay cả lấy đồ cũng quên mất. Cô rất thích bắt nạt Dennis mới dám ra lệnh sao như vậy. Dennis bất đắc dĩ nhìn cô đóng chặt cửa phòng, đứng cười. Không lo sao rốt cuộc có thể ăn cơm. Ngô Soái đỡ Duy Y ra ngoài, nhìn thấy cô đi khổ sở như vậy liền không suy nghĩ gì. Cuối người bế cô đến bàn ăn. Cảm ơn, Duy mỉm cười đáp lại. Ngô Soái phát hiện ra, bạn rất khỏe nha. Kiều Y trêu, ngồi chờ vào trước bàn ăn. Nói hay, một màn như vậy hoàn toàn rơi vào những người lớn ngồi trước bàn ăn. Bà Dì cùng với mẹ Duy đều cảm thấy không có gì, dù sao con gái cũng bất tiện. Nếu không phải Ngô Soái làm như vậy, bà Dì cũng sẽ đi qua bế Duy Y tới. Nhưng hai người đàn ông khác lại không nghĩ như vậy. Dennis hiểu rất rõ Kiều Ngự Diễm, vừa nhìn thấy sắc mặt trầm ổn của hắn liền biết có chuyện không ổn. Cho đến giờ phút này hắn mới dám khẳng định người con gái mà Kiều Ngự Diễm vẫn muốn là Duy Y, không phải là Sultana. Đây là biểu hiện của sự ghen tị cùng tham vọng muốn giữ lấy. Kiều Ngự Diễm cầm ly nước trên bàn, khẽ nhấp một ngụm, giống như là uống rượu nhạt. Mắt hắn đã híp lại thành một đường, sự chú ý của mọi người đều dồn vào mấy đứa trẻ. Không ai phát hiện ra ánh mắt nguy hiểm đáng sợ kia. Cô giúp việc đem món ăn lần lượt đặt lên bàn, sau đó mọi người nhanh chóng chuyển động. Không đồng nhất là có người ăn uống say sưa ngon lành, có người lại ăn không ngon, mọi người đều có tâm sự riêng. Y Y, uống cái này, mẹ đặc biệt hầm canh thuốc bổ cho con. Mẹ Duy đem một tô canh đặt trước mặt Y Y. Cảm ơn mẹ. Duy Y cùng với Ngô Soái tự nhiên ăn uống, tất nhiên cái gì cũng không biết. Duy cảm giác hạnh phúc cực kỳ, có sự thương yêu của cha mẹ, có bạn tốt là Kiều Y, có đồ ăn ngon, còn có anh Trạch Vũ ở nước Anh. Hạnh phúc như vậy chỉ sợ lúc ngủ rồi vẫn sẽ bật cười. Kiều Y vẫn chú ý mọi cử động của anh trai cùng Dennis. Thấy hai người sống như không ăn gì cũng không nói một câu. Cô cũng biết anh trai là người lạnh lùng, ở nhà ăn cơm cũng không nói một câu. Ở đây làm khách cũng không cần phải nói. Bày ra gương mặt như vậy, ba Duy của mẹ Duy nhất định sẽ cho rằng hắn là quái nhân. Đến lúc đó tại anh trai mà không thích mình nữa thì sao? Mẹ Duy không yên lòng ăn cơm, còn đang ngồi một bên quan sát Kiều Ngự Diễm, người đàn ông này. Ánh mắt hắn nhìn Duy Y làm cho người ta có cảm giác bất an. Còn cái vòng tay đó quả là không còn lời nào để nói. Duy Y nhà bạn họ chỉ là một cô gái nhỏ, không nên có quan hệ với đàn ông mới phải. Bà chỉ muốn con gái mình lớn lên khỏe mạnh mà thôi. Bà Duy lại vì sự hợp tác giữa công ty và Kiều Thị mà vui mừng không dứt. Lần hợp tác này thành công là nhờ quan hệ giữa con gái và Kiều Y. Theo như Kiều Ngự Diễm nói, thành tích của Kiều Y tăng lên rất nhiều, vì muốn cảm ơn nên mới hợp tác cùng với công ty. Hắn không nghe thấy được những gì Dennis nói cùng với ba Duy, bởi vì trong tay hắn chỉ có những lời mà chàng trai kia nói với Duy Y. Cái này ăn ngon, cái này, cái kia ăn cũng ngon. Mỗi một câu nói, hắn đều chia sẻ với Duy Y. Nếu nói chàng trai đó không thích Duy Y, hắn không tin. Duy Y, không nên ăn đồ quá nhiều dầu mỡ đối với vết thương không tốt. Không tự chủ được hắn nói một câu như vậy, thu hút mọi ánh mắt của mọi người. Đây là câu đầu tiên hắn nói trên bàn ăn, chỉ nói với Duy Y. Lập tức không khí liền trở nên ngột ngạt. Mặt của Kiều Ngự Diễm đã bớt lạnh lùng, mà hắn dùng vẻ mặt như vậy nói, giọng điệu nghe giống như ra lệnh. Ai nha, mẹ lại quên mất. Y y, bỏ nước tương trước mặt con ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net